Trùng sinh nữ phụ cặn bã. Chương 12, độc nhất tâm nữ phụ. Góc truyện audio.com. Mắt phượng mày ngài, má ngọc sáng bóng. Không không không, đây đều là hình dung cổ nhân. Lấy gu thẩm mỹ của phim thần tượng hiện đại đến xem. Điển hình mặt chữ V, mũi cao mắt to. Dáng người phát triển, hoàn mỹ đến mức khó tìm từ để so sánh rồi. Nhưng là, cố tình liền hủy tại trên khuôn mặt hoàn mỹ như vậy. Hoàn mỹ gần như khắc nghiệt, gần như khôn khéo, tâm cơ, bộ dạng khí thế bức người. Ngẫm lại bản thân muội muội bộ dạng sạch sẽ thẹn thùng đáng yêu. Ôn nhuận vô hại, bản thân không phải là lựa chọn đầu tiên cho điển hình nữ phụ ác độc sao? Ta không cần làm nữ phụ, tướng phủ trong khuê phòng. Một tiếng thét ai oan kinh thế hãi tục, làm người nghe thấy dựng cả tóc gáy. Thiếu thi trạch đứng lặng ở trong sân thật lâu, nghe tiếng hô tê tâm liệt phế, nhất thời bước không ra. Chính là, lúc Lâm Nghiên còn tại cảm khái nhân sinh bi thảm của nàng. Lại không biết, nàng bị cấm đoán rồi. Hơn nữa là thừa tướng cha nàng tự mình hạ mệnh lệnh. Đối người trong phủ nói là, nàng thần trí không rõ. Giam cầm 3 tháng, để xem hiệu quả về sau. Đáng giá tiếp là xem hậu quả của chuyện mưu sát hoàng đế. Mà Lâm Nghiên lại người ở dưới mái hiên. Trốn không thoát cũng không thể không cúi đầu. Lúc tiểu nha hoàn hai mắt đẫm lệ chạy tới, nói cho nàng tin tức này, Lâm Nghiên giống như đang nghe một chuyện cười. Ngọc Thuy Bách Đang, đi đi lơ quy đần, còn ý thức được nha đầu này chưa bao giờ nói đùa nàng. Quả thực kém chút hỏng mất, giam cầm 3 tháng, cấm đoán hết kỳ nghỉ hè. Này quả thực là đang trêu đùa ta, thưa tướng đại nhân, người cha lợi hại của ta. Ngươi vậy mà có thể đối thân sinh nữ nhi như thế ngoan độc. Lâm Nghiên lại lâm vào lặng im, lần này liên tục rất lâu. Trên cơ bản, trong tướng phủ nha hoàn gã sai vặt, mỗi ngày chỉ có thể nhìn đến bóng dáng yên tĩnh của nàng. Suy nghĩ, đại tiểu thư là thật tâm nghĩ lại rồi. Chính là, lại thường xuyên phát sinh chuyện như vậy. Chỉ cần nha đầu không để ý, chỉ thấy Lâm Nghiên treo cổ. Đung đưa hai chân, đối thoại cũng 3 ngày 2 bữa ôn tập mấy lần. Tiểu thư ngài làm cái gì vậy? Một phen túm chặt giải lụa trắng trong tay Lâm Nghiên, đá văng băng ghế dưới xà nhà ra. Nha hoàn tận tình khuyên bảo, tiểu thư, thành đại sự nhất định phải học nhẫn nại. Chỉ có nhẫn nại mới có thể có cơ hội. Tiểu thư, nô tỳ sẽ luôn luôn cùng ngài. Tiểu thư, stop. Lâm Nghiên che lại miệng nàng lải nhải không nghỉ, rốt cục có thể lý giải Tây Du Ngộ Không phiền não. Tiểu thư, Lâm Nghiên trừng mắt nhìn đôi mắt kiên định mà quyết tuyệt của nàng. Lời nói đến miệng lại yên lặng nghẹn xuống. Kỳ thực, tiểu thư ta không thích mang thù, đi qua liền đi qua. Đúng không, dù sao chết cũng không phải cha mẹ ta. Chấm, nha đầu, ngươi nói hiện tại đã là ngày thứ mấy rồi hả? Lâm Nghiên uể oải, xòe tay tính tính, tiểu thư, hiện tại mới, ngày thứ 10, nha hoàn an ủi vỗ vỗ lưng của nàng, ý có thương tiếc, 10 ngày, nói cách khác, bản thân ở trong phòng không có wifi, không có người đã ngây người 10 ngày, này quả thực là kỷ lục của đời nàng, nhất định phải ăn mừng, hơn nữa nàng đã đem tất cả chiêu số có thể nghĩ đến. Đều dùng một lần, lại đều bị tiểu nha đầu này túm chặt, trốn không thể trốn, chết không thể chết được. Xem ra, người ta xuyên không trùng sinh tới đều là nữ chủ được nha hoàn chân thành mới có phúc lợi. Chính hắn người này đã làm nữ phụ, Ngọc Thuy Bách Đang ngay cả nha hoàn cũng chỉ thúc giục bản thân chịu nhục cùng báo thù. Tiểu thư, thấy Lâm Nghiên lại thất thần, nha hoàn buông đồ ăn trong tay. Rót một ly rượu, đỡ nàng ngồi xuống, không cần bảo ta tiểu. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lâm Nghiên ngửi ngửi rượu. Hôm nay lại đưa tới rượu mạnh như vậy. Nàng cũng sẽ không uống rượu. Tiểu thư, ngay cả tên của nô tỳ cũng đã quên rồi sao? Nha hoàn nghe xong làm ra bộ dạng thương tâm. Không phải là đã quên, là căn bản không nhớ rõ. Lâm Nghiên chột dạ liếc nàng một cái, uống một hớp rượu. Thực lạt, nô tỳ kêu Thanh Mộc, lúc trước vẫn là phu nhân ban tên cho nô tỳ, đảo mắt, nha hoàn lại vui vẻ ra mặt nhìn Lâm Nghiên. Tên rất hay, Lâm Nghiên cảm thấy tên như vậy, quả nhiên rất có phong phạm nhà cao cửa rộng, ngay cả nha hoàn tên đều chú ý như vậy. Vậy muội muội ta đâu? Lơ đãng nhấc miệng, thần kinh đã có chút căng thẳng. Nhị tiểu thư khuê danh, Cận Tịch, đại danh Tô Cận Tịch. Quả nhiên, Lâm Nghiên á khẩu không cười nổi. Tên này vừa nghe chính là nữ chủ ngôn tình, tự tinh xảo, huyền chuyển động lòng người. Mà bản thân, cư nhiên tùy tiện đã kêu Lâm Nghiên, chân thật đáng tin. Lâm Nghiên không kiên nhẫn thở dài. Nàng khi nào thì có thể nén giận như vậy làm nữ phụ cho người khác. Hơn nữa còn là loại cường ngạnh, thật khó chịu, làm phối hợp diễn cho người cổ đại, ném đồ ăn trong tay. Lâm Nghiên lần thứ N nghĩ thế nào thoát đi thế giới này. Mà một bên nha hoàn Thanh Mộc, lúc này lại giành mạch thấy được, giữa lông mày nàng không cam lòng, nhất thời cảm thấy thời cơ đến. Nàng làm cho nàng tại trong phòng yên tĩnh nhẫn nại ngây người nhiều ngày như vậy. Liền tính là tôi luyện lâu như vậy, nàng vẫn là có thể thấy rõ. Sau khi tỉnh lại tiểu thư giống một ngọn lửa bừng sáng chói mắt. Nàng cần tiểu thư như vậy, vì nàng, vì đại kế báo thù mà thiêu đốt. Tiểu thư, nhưng là nhớ thiếu thi tướng quân rồi hả? Thanh Mộc trong mắt xoay xoay, cuối cùng đưa đến trước mắt nàng một ly rượu. Coi như vô ý hỏi một câu, thiếu thi tướng quân, thiếu thi trạch, ta nghĩ hắn làm chi? Lâm Nghiên cầm ly rượu, ghét bỏ phát ra một tiếng buồn ói. Nhíu mày hỏi nàng, vậy tiểu thư thật sự có thể quên thiếu thi tướng quân? Thanh Mộc như là không tin, lại giống hy vọng từ trong miệng nàng cho ra đáp án xác thực. Ha ha, đùa giỡn cái gì, hắn nhưng là ta muội phu. Lâm Nghiên bộ mặt cứng đờ. Dựa theo lời người nha hoàn nói với tự mình, phía trước Lâm Nghiên cùng thiếu thi trạch rõ ràng là có một đoạn tình thâm. Nếu là lúc này phủ nhận, Thanh Mộc tự nhiên là không tin, liền dẫn rời đi đề tài. Muội phu, thiếu thi tướng quân hắn giờ phút này, nhiều nhất chẳng qua là bị mỹ nạo của nhị tiểu thư mê hoặc. Đi thân cận một ít, có lẽ trong lòng hắn luôn luôn là có tiểu thư ngài. Thanh Mộc nói đến Tô Cận Tịch. Một bộ dáng khinh bỉ, làm Lâm Nghiên xem lại một cái thịt đau, nhìn biểu cảm thống hận này, quả nhiên giống nha hoàn bên người nữ phụ trong kịch cổ trang. Ước gì nữ chủ chết sớm, chỉ còn lại nàng này địa vị nữ phụ vững vàng, còn có thiếu thi trạch, chính là nhìn ta khó chịu, bằng không hắn cũng không bị mỹ mạo của tiểu thư ta mê hoặc. Ừ ta cũng là nghĩ như vậy. Người nghĩ đi, ngày đó ta chạy ra bờ sông, hắn còn là có chút khẩn trương ta sẽ tự sát, nhưng là ta hại chết biểu muội hắn, đây là chuyện thực, cho nên người yên tâm, ngọc thui bách đàng hắn một thân chính khí như vậy, liền tính có thể tha thứ ta, cũng sẽ không thể tha thứ chính hắn. Lâm Nghiên tính cho nàng một cái tươi cười an ủi, tình huống như vậy, nàng sớm trong phim truyền hình thấy rõ, thái độ của nam chính đối nữ phụ. Từ trước đến nay đều là đạo đức như thế này, kiên trinh bất khuất, liền tính là thành yêu, không hề nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, đây cũng là giới hạn đối nữ chủ, ta nữ phụ ác độc như vậy, vẫn là thiếu trêu chọc phiền toái này, không lên đi theo định luật nữ phụ, cách chương.